Em út nhà ta biết yêu rồi nha, Bangtan Boy. Chương 43-2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi mọi người vì thời gian qua không ra chép mới vì lịch học quá nhiều nên không có thời gian rảnh để ra chép mới. Lịch ra chuyện là tối thứ tư, thứ sáu và chủ nhật, mong mọi người theo dõi chuyện và bỏ qua cho e. Mọi người cùng nhau đi đến chỗ nó bị bắt cóc, trên khuôn mặt ai cũng lo sợ cho nó, riêng dây cây anh suy nghĩ và cầu mong cho nó không có chuyện gì, nô mà có chuyện gì không biết anh phải sống làm sao. Cảnh sát cũng nhanh chóng theo xe của BTS và nhỏ theo lời dặn của nhóm nhỏ, không có bất kỳ một tiếng còi nào tránh làm địch phát giác. Tại chỗ nó do bị hôn mê nên nó chưa thể tỉnh dậy, và cô ta đã cho người mang một thùng nước chứa đầy đá đổ vào người nó. Do nước quá lạnh kích thích cơ thể của nó nên nó đã tỉnh dậy, mắt nó mờ mờ nhìn xung quanh. Khi vừa mở mắt thì hình ảnh của cô ta đập thẳng vào mắt nó làm nó giác ngộ ra và nói với giọng yếu ớt. Là cô sao Thanh Hồng? Cô ta cười khinh khỉnh và nói với giọng chua chát. Không là tôi chứ là ai, cô đã ở trong tay của tôi rồi, đừng mong mà được ai cứu hoặc chạy thoát khỏi tay tôi. Cô ta vừa nói vừa bấu vào vai nhỏ làm tóe máu. Nó rất đau nhưng vẫn cố gắng nói. Tại sao cô lại làm như vậy, tôi đã làm gì sai mà cô đối xử với tôi như vậy? Cô không làm gì sai sao, cô cướp đi tất cả mọi thứ của tôi, cả hắn nữa cô cũng cướp đi mất. Thứ tôi cần duy nhất đó chính là hắn, tôi đã học nấu ăn, làm việc nhà, làm tất cả mọi thứ cho hắn, mong một ngày có thể thay đổi tình cảm hắn dành cho cô. Nhưng tất cả mọi thứ tôi làm không bằng một hạt bụi, còn không bằng thứ tình cảm hắn dành cho cô, nên hôm nay cô sẽ trả giá mọi thứ. Cô ta vừa nói vừa khóc và hét lên như một con thú dữ. Cô nói tại tôi sao, không là do cô là kẻ thứ ba xen vào chuyện của chúng tôi ngay từ đầu, nếu không có hôn ước của cô và hắn thì bây giờ chúng tôi đã rất hạnh phúc. Chính cô mới là người cướp đi anh ấy khỏi tôi. Nó dùng hết sức lực còn lại của mình quát vào mặt cô ta. Chấm, cách chương.